Bán tiên, chương 524, nãi hung nãi hung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động nhãn không lớn, bên trong lại đen như mực. Hắn cũng không dám nắm con mắt thiếp quá gần. Dù sao không biết rõ đó là cái gì côn trùng. Cũng lo lắng côn trùng lại đột nhiên nhảy lên ra cái gì. Lại nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát. Cũng không nghe thấy bên trong có bất kỳ tiếng vang. Về sau tầm mắt đêm này khỏa tử mau thảo theo chân đến cùng mắt nhìn. Nghĩ phá vỡ xem xét một thoáng. Rồi lại sợ lay động động tĩnh để người chú ý. Vô ý thức hướng bốn phía nhìn một chút. Nhưng đúng lúc này, hắn sợ hãi cả kinh. Còn chưa kịp quay đầu thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Tai nghe nổ vang, ngực đã là đau đớn một hồi. Một cỗ cường đại lực va đập làm hắn cảm giác trong cơ thể huyết dịch mất đi khống chế. Ở trong người cuồng bạo chấn động hướng bốn phía, liền vỏ ngoài đều muốn phồng mở giống như có một cỗ không bị khống chế lực từ miệng mũi phun tới. Một thân nghĩ khẩn cấp phòng ngự tu vi, cũng tại đột ngột va chạm lực phía dưới bại mở, lại nghĩ ngưng tụ, đã là huyết mạch hỗn loạn, trầm tích bị ngăn trở, vô pháp tự nhiên thông suốt cấp tốc triệu tập cùng khống chế. Nói ngắn gọn liền là thụ thương. Trong nháy mắt bị nội thương, người bay ra ngoài hắn, trên không trung quay đầu lại, thấy được nổ tung tử mau thảo thân thể, thấy được theo nổ tung bay tán loạn cặn bã bên trong lao ra một bóng người. Trong tay đế kiếm lao đến, bóng người lắc lư, hắn ánh mắt cũng trên không trung lắc lư, cho nên hắn cũng không có thấy rõ đánh lén mình người tướng mạo. Thế nhưng không hiểu, mặc dù không thấy rõ là ai. Chính mình nhưng thật giống như đoán được là ai. Ngay sau đó phía sau lưng lại là một cỗ mãnh liệt va chạm lực lượng. Đâm vào trên tảng đá. Khiến cho trong cơ thể va chạm hỗn loạn huyết khí lần nữa áp lực đột ngột gia tăng mãnh liệt. Một ngụm tâm huyết không tự chủ được. Phốc, ra tới. Hắn khoa tay múa chân muốn khống chế lại cân bằng. Cả người rồi lại là chấn động. Phù phù nện rơi xuống đất. Rơi xuống đất hắn vừa định vươn mình đứng lên hoặc theo bản năng áp dụng một cái lẩn tránh động tác. Bóng người trước mắt hoa một cái. Bên tai đột nhiên truyền đến nổ vang. Huyệt thái dương cùng gương mặt vị trí lại truyền tới đau nhức. Trong đầu càng là chấn vù vù. Kém chút tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Chợt ngực bụng thoáng như muốn xé rách. Có loại muốn đem ngũ tạng lục phủ đều cho phun ra cảm giác. Một loại hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua gian nan thống khổ. Giống như làm chính mình ở vào sắp chết rìa. Còn lại tỉnh táo ý thức đang sợ hãi. Tại kinh khủng kề cận cái chết dãy giụa. Đánh lén phía dưới. Một kích thành công giữ khánh nhào đem tới. Đầu gối một cái khúc kích. Đem long hành vân chống đối tại dưới mặt đất về sau. Lập tức một trận loạn quyền chiếu vào long hành vân mặt mũi tàn nhẫn nện. Trong miệng đồng thời còn một trầu hùng hùng hổ hổ. Khốn kiếp, lão tử nhường ngươi âm hồn bất tán. Khốn kiếp, hại lão tử thiếu đặt mông nợ. Khốn kiếp, nhường ngươi muốn giết lão tử. Một trầu điên cuồng phát tiết giống như loạn quyền đánh tơi bời. Trước kia là không dám trêu chọc vị này. Gặp được đều muốn tránh lấy. Hiện tại như là đã động thủ. Cái kia cũng không có cái gì tốt khách khí. Ít đánh mấy lần cũng chiếm không được người ta thì tốt hơn. Không có cách, giữ đại trưởng môn vừa nhìn thấy vị này thiếu các chủ liền nổi giận. Cũng có thể nói là bị vị này thiếu các chủ cho hại thảm. Lúc trước đi tiểu vân gian phát tài. Vậy tuyệt đối cũng xem như liều mạng. Thật vất vả lấy ít đồ ra tới bán. Kết quả bị vị này thiếu các chủ đập tràng tử. Làm thiếu đặt mông nợ. Nếu như không phải lưng đeo một thân nợ. Hắn sư huynh đệ ba cái sao có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Cũng không đến mức nhiễm lên cái kia không biết ẩn tật. Càng không cần mỗi ngày đều vì chính mình có thể sống bao lâu mà lo lắng. Nghĩ đến đây cái, hắn lại nhịn không được hung hăng nhiều đánh mấy quyền. Nhưng mà có nhiều thứ hết sức hiện thực. Lại nhiều oán giận cũng phải đối mặt hiện thực. Người ta bên người cái kia vị cao thủ lúc nào cũng có thể sẽ trở về. Lúc này không phải do chính mình tùy hứng, nhiều đánh mấy quyền về sau, hắn không thể không nhanh chóng thu liễm chính mình dương oai chi tâm. Nhất kiếm chát tại long hành vân trên cổ đề phòng, Một tay cấp tốc thi pháp kiểm tra Long Hành Vân yêu thể. Tìm đúng kinh mạch hướng đi về sau. Cấp tốc tại hắn trên thân đã hạ cấm chế. Kìm chế trụ Long Hành Vân một thân tu vi. Quảng cáo. Về sau đồng loạt ra. Đại đầu. Đối cho câu. Đi tìm lão thất. Lão cửu. Vung giơ tay lên. Bị ném tới trên không. Đại đầu. Lập tức vỗ cánh mà đi. Nhỏ bóng người nhỏ bé tốc độ cao tan biến tại trong bóng đêm mịt mờ. Bị đánh mê mẩn trừng trừng Long Hành Vân vừa. Uể oải. Mở ra mê ly hai mắt. Cạch. Dữ Khánh lại chiếu trên mặt hắn quét một quyền. Về sau mới đem hắn cho kéo. Trên mặt biển. Đạp sóng bốn phía siêu tầm Ngân Sơn Hà đang cau mày mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chính mình tốc độ cao nhất tới. Vậy mà cũng không có thể thấy là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Bỗng nhiên, hắn đột nhiên nghiêng đầu. Nhìn về phía sáng loáng Tử Lan đảo. Vừa rồi tựa hồ, mơ hồ nghe được trên đảo có một chút dị thường tiếng vang truyền đến. Có điểm giống là đánh nhau động tĩnh. Ý nghĩ này trong đầu lóe lên qua. Sắc mặt hắn bỗng nhiên kịch biến. Tầm mắt quét qua gợn sóng chưa tiêu mặt biển. Ý thức được cái gì? Một trái tim lập tức nâng lên cổ họng. Trong nháy mắt, người như cô hồng phá không mà đi. Cấp tốc bay lượn hướng về phía Tử Lan đảo. Trên đảo Dữ Khánh nghe được âm thanh xé gió. Quay đầu liếc nhìn bầu trời đêm. Mặt hiện lạnh lùng. Một tay bóp lấy Long Hành Vân cổ như sách tiểu kê giống như. Đem hắn để xoay chuyển đối mặt. Đồng thời tay kia bên trên mũi kiếm không chút do dự sườn đâm vào Long Hành Vân eo sườn bên trong. Máu tươi bắt đầu theo mũi kiếm chảy ra. Long Hành Vân một tiếng thống khổ kêu rên. Bị lấy máu về sau. Trong cơ thể hỗn loạn va chạm ngược lại có chút thư giãn. Ngược lại mở mắt thanh tỉnh không ít. Dừng tay. Lăng không bay tới Ngân Sơn Hà giữa trời hô ngừng. Bởi vì gặp được kiếm hạ lo lắng tính mạng. Dữ Khánh một tiếng phản uống. Người tới gần thử một chút. Ngân Sơn Hà cưỡng ép thi pháp át ngăn chính mình thân hình thế đi đường vòng cung. Lăng không xoay chuyển. Gián đoạn giống như rơi xuống đất. Cùng bên này giữ vững mấy trượng khoảng cách. Mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bị đánh thành đầu heo giống như Long Hành Vân. Bất quá lúc này hắn lo lắng nhất chính là chi kia đâm vào Long Hành Vân trong cơ thể mũi kiếm. Ngoại thương cũng là thứ hai. Dữ Khánh sợ hắn ra tay. Lần nữa cảnh cáo. Hắn yêu thể trái tim. Cùng ta mũi kiếm chỉ có hạt gạo khoảng cách. Người mong muốn tính mạng hắn. Có thể tới gần thử một chút. Nhìn một chút là ngươi nhanh. Vẫn là ta kiếm nhanh. Trước đó thi pháp điều tra. Đã tìm được Long Hành Vân chí mạng vị trí giấu ở đâu. Mũi kiếm chống đỡ tại Long Hành Vân trong trái tim. Ta không tới gần là được. Ngân Sơn Hà cấp ra hứa hẹn. Đồng thời liền nghiêm mặt gò má hỏi lại. Ngươi là ai? Ngươi có biết ngươi cưỡng ép là ai? Dữ Khánh cười lạnh. Hà tất biết rõ còn cố hỏi. Đều như vậy. Giả bộ hồ đồ còn có ý nghĩ sao? Ngân Sơn Hà đúng là biết rõ còn cố hỏi. Mặc dù đã đoán được thân phận của đối phương, nhưng vẫn là phải tiếp tục giả bộ hồ đồ. Ta xác thực không biết ngươi là ai. Chúng ta hẳn là không oán không cừu. Chúng ta trước kia gặp qua sao? Dữ Khánh lúc này lắc lư trong tay Long Hành Vân. Long thiếu các chủ, chúng ta lại gặp mặt. Có muốn không ngươi tới giới thiệu một chút? Đã tỉnh táo không ít Long Hành Vân lại nổi giận. Nghiến răng nghiến lợi nói. A Sĩ Hành. Ngươi có gan giết ta. Dữ Khánh hắc hắc. Đùa nghịch nói. Ngươi làm lão tử không dám. Lúc này, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cũng vội vã chạy về. Thấy lão thập ngũ đã đắc thủ. Hai người có thể nói là vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới lão thập ngũ thật đúng là thành công. Một trái tim rơi xuống sau khi. Lại dâng lên một cỗ khác khẩn trương. Cũng may hai người mấy năm này cũng xem như hiểu biết một chút đại tràng diện. Cũng là không luống cuống. Song song rút kiếm nơi tay. Bảo hộ ở Dữ Khánh tả hữu. Nghe xong đe dọa. Ngân Sơn Hà bề bộn trầm giọng cảnh cáo. Nguyên lai ngươi chính là A Sĩ Hành. Đừng làm loạn. Ngươi đã biết hắn là ai. Có biết giết hắn hậu quả. Dữ Khánh hướng Long Hành Vân gương mặt hứa ngụm nước bọt. Hậu quả cái rắm. Các ngươi đều chạy tới truy sát. Ta đều đã không thèm đếm xỉa làm như vậy. Ngươi nói ta có biết hay không hậu quả. Là các ngươi nắm ta khiến không có đường lui. Ta không có cách. Chỉ có thể là cùng các ngươi ngọc thạch câu phần. Ngân Sơn Hà gọi lại. Hiểu lầm. Xảo ngộ mà thôi. Ở đâu ra cái gì truy sát. Đây nhất định là hiểu lầm. Đây chính là hắn trước đó giả bộ hồ đồ mục đích. Nghĩ nói rõ lý do vì hiểu lầm. Dữ Khánh tả hữu nhìn hai vị sư huynh. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đây là cảm thấy chúng ta dễ bị lừa. Tại coi chúng ta là đồ đần lừa gạt. Nam Trúc lúc này hướng đối phương cho ăn âm thanh. Đầu bạc lão. Các ngươi thiếu các chủ có thể rơi vào tay chúng ta. Ngươi cảm thấy chúng ta ngốc sao? Ngân Sơn Hà lập tức đối xử lạnh nhạt chằm chằm đi. Cao thủ khí thế xác thực không tầm thường. Nam Trúc ngừng lại bị hắn xem có chút chột dạ. Dưới ánh mắt ý thức tránh đi ánh mắt của đối phương. Dữ Khánh cũng tiếp lão thất cho đối phương lấy ngoại hiệu. Đầu bạc lão. Minh Hải bên trên các người bám theo một đoạn theo dõi. Coi ta không biết. Trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng. Các ngươi như không muốn giết ta. Vị này thiếu các chủ căn bản không có khả năng có cơ hội rơi vào trên tay của ta. Nói mỏ xuống không có ý nghĩa. Chuẩn bị nhặt xác cho đi. Thấy lừa gạt không đi qua. Long Hành Vân rốt cuộc nhịn không nổi. Ngân Thúc, không cần quản ta. Giết hắn, giết hắn. Có không thể tả khuất nhục cuồng bạo. Nhưng lại thân bất do kỳ. Một thân tu vi bị quản chế. Toàn bộ bị khống chế gắt gao. Ngân Sơn Hà lại khẩn trương. Bề bộn đưa tay đối Dữ Khánh ra hiệu. Không nên vọng động. Ngươi là người đọc sách. Chém chém giết giết có nhục văn nhã. Ta luôn luôn cũng kính trọng người đọc sách. Chúng ta đều là giảng đạo lý người. Có lời gì đều có thể thật tốt nói. Thật chính là nghĩ cực lực ổn định đối phương. Sợ đối phương xúc động. Xích Lan các chủ nắm nhi tử giao cho hắn đến bảo hộ. Thật muốn cho làm chết. Hắn thật không có cách nào bàn giao. Dữ Khánh Phi nói. Ít cho ta lời tâng bốc. Người đọc sách tính là cái gì chứ? Quảng cáo. Ngân Sơn Hà khẽ giật mình. Vốn cho rằng cái kia là đối phương vẫn lấy làm kiêu ngạo thành tựu. Không nghĩ tới đối phương hung ác lên ngay cả mình đều mắng. Mà Dữ Khánh lại lung lay Long Hành Vân cổ. Khốn kiếp. Ta cũng nghĩ không thông. Lão tử cùng ngươi không oán không cừu. Mẹ nó ngươi vốn không quen biết liền có thể truy sát ta truy sát đến Tiểu Vân Gian đi. Lại chạy đến U Giác phụ nện ta chàng tử. Hại ta thiếu đặt mông nợ. Ta cũng một mực nhẫn nhịn. Không so đo với ngươi. Liền câu tiếng đều không lên tiếng. Ngươi thế mà còn có thể truy sát tới nơi này. Đầu óc có bị bệnh không? Hôm nay lão tử nếu không giết chết ngươi. Ta đều không có cách nào cho mạng nhỏ mình một cái công đạo. Ngân Sơn Hà lần nữa quát. Đừng làm loạn. Nghĩ nỗ lực liếc mắt người sau lưng Long Hành Vân cũng cả giận nói. Người cũng chỉ xứng làm chút lén lút sự tình. Như ngươi loại này tiểu tạp toái cũng là chỉ dám làm điểm đánh lén. Có bản lĩnh thả ta. Có bản lĩnh cùng ta chính diện đơn đấu. Nhìn ta có thể hay không đem ngươi cho đánh thành một đống thối tạp chủng. Phế vật vô dụng. Dữ Khánh không những không giận mà còn cười. Vui vẻ. Liền ngươi. Người trong thiên hạ người nào không biết ngươi Long Hành Vân còn không dứt sữa. Người nào không biết ngươi liền điểm này ỷ lại ngươi trong ngực mẹ toàn bộ sức mạnh. Cũng không vẩy ngâm nước tiểu chiếu mình một cái đức hạnh. Rời mẹ ngươi, ngươi tính là cái gì chứ? Rời Xích Lan các tương quan thế lực. Ngươi sớm cũng không biết bị người cạo chết bao nhiêu lần. Thiên hạ mọi người đều biết sự tình. Ngươi sao còn không biết xấu hổ cảm giác mình hết sức có bản lĩnh dáng vẻ. Ngươi sao còn không biết xấu hổ cảm giác đến người ta là sợ ngươi. Long Hành Vân, Xích Lan các thiếu các chủ. Xem ra ngươi là thật không biết người trong thiên hạ là nhìn ngươi thế nào nha. Ngươi còn có thể hay không muốn chút mặt. Liền ta điểm này thủ đoạn. Đổi bất luận cái gì người ta đều đánh lén không được. Cũng bắt không được. Chỉ cần mọc mắt đều có thể nhìn ra cái kia tử mau thảo bị người từng giở trò. Cũng là miễn cưỡng có thể dọn dẹp một chút như ngươi loại này ỷ thế hiếp người. Không có thế liền thành xả điểu nhị đại ngốc tử. Ta bằng bản sự của mình bắt ngươi. ngươi thế mà có thể cảm thấy ta vô dụng, phản lại cảm thấy cáo mượn oai hùng ỷ thế hiếp người chính mình có bản lĩnh. Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Ngươi cảm thấy ngươi xứng cùng ta đơn đấu sao? Ta cho ngươi biết, chờ ngươi thế nào thiên chặt đứt sữa. Có loại đơn độc dựa vào chính mình cùng ta mặt đối mặt lúc. Lão tử tùy thời tiếp nhận ngươi đơn đấu khiêu chiến. Nói đi thì nói lại. Ngươi loại phế vật này đời này đại khái cũng không có khả năng dứt sữa. Long Hành Vân, nếu như ngươi còn là cái nam nhân, liền dựa vào chính mình. Đừng có lại nhường người trong thiên hạ làm chê cười mà không biết. Nãi hung hù dọa ai đây? Ta đều vì ngươi thẹn đến hoàng. Lời nói này, còn có, nãi hung, chữ, có thể nói tại chỗ đem Long Hành Vân khí cái đỏ mặt tía tai. Nghĩ mắng lại, nhưng mà Dữ Khánh bóp lấy cổ của hắn tay lại phát ám lực. Khiến cho hắn mắng không ra, chỉ có thể ngoan ngoãn bị chửi. Mạnh mẽ tiếp nhận phen này lăng nhục, một trận này trào phúng, khiến cho Ngân Sơn Hà gương mặt một trầu run rẩy, nhưng cũng làm cho hắn yên tâm không ít. Chẳng qua là thiếu các chủ từ nhỏ đến lớn thế nào nghe qua dạng này khắc cốt minh tâm nhục nhã. Lo lắng Long Hành Vân sẽ bị tức chết, không muốn Dữ Khánh nói thêm gì đi nữa. Tranh thủ thời gian trầm giọng nói, "A Sĩ Hành, ta nghĩ ngươi cũng không muốn muốn chết. Bằng không ngươi cũng không lại ở chỗ này dài dòng. Có điều kiện gì đều có thể đàm. Không đáng kéo xa." Dữ Khánh lại là một trầu ngoài cười nhưng trong không cười. "Điều kiện? Tốt, ngươi nhất định phải bàn điều kiện. Ta đây liền cùng ngươi đàm luận điều kiện. Ta chỉ sợ ngươi làm không được." "Ngân Sơn Hà, ngươi không nói, thế nào biết ta làm không được?" Dữ Khánh hướng trên tay Long Hành Vân chép miệng. Mong muốn hắn mạng sống cũng được. Một mạng đổi một mạng. Ngươi đem Thanh Nha bắt đến cho ta. Ta liền đem vị này thiếu các chủ cho ngươi. Hải thị số một địa đầu xa thực lực không yếu. Ngươi được không? Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.